Ngũ phù nói khéo. Tiểu nhân quả thật đã nghe lén nhiều lần rồi sau chuỗi lại biết được âm mưu của bọn chúng. Hạng Thiếu Long nhớ lại ống nghe lén của y, nói với vẻ nửa tin nửa ngờ. Điền Mỹ Mỹ đã là viên hậu nước Ngụy, Lão Bất Di còn tới đây làm gì nữa? Ngũ phù nói. Thượng tướng quân không biết nửa năm trước tiểu nhân đã dùng nhiều vàng bạc để mua một đốt quốc sắc thiên hương từ nước Sở là biệt nữ Bạch Nhã Nhã. Lá Bất Di sai mây ả cho nên thường đến Túy Phong lâu. Giờ đây Nhã Nhã đã thay thế cho Mỹ Mỹ trở thành người đứng đầu trong tứ hoa. Châu ôi! Mỹ Mỹ ra đi khiến cho tiểu nhân suýt nữa mất mạng. Đương nhiên tiểu nhân tuyệt không dám trách hạng gia. Tiểu nhân đáng tội. Hạng Thiếu Long không còn kiên nhẫn nữa nói. Đừng quá lòng vòng nữa, hãy cứ nói thẳng ra đi. Ngũ phù lại hạ giọng ghé sát một chút mới nói. Đầu tiên bọn chúng phải đối phó với Dương Thượng Tướng Quân đang đánh nhau ở biên giới nước Triệu. Các mặt khác đều phải nhờ vào Đỗ Bích và Thành Kiều chi viện. Còn Lã Bất Di đang muốn mượn tay Đỗ Bích. Khi Lý Mục đánh nhau với Dương Hậu thì giật chân của Dương Thượng Tướng Quân. Lúc đó hậu quả có thể suy nghĩ cũng biết. Hạng Thiếu Long vì không biết tình huống ở nơi ấy chưa bao giờ nghĩ khả năng này, biến sắc nói. Lý Mục chẳng phải đang đánh nhau với người Tày hay sao? Ngũ phù nói. Đó chỉ là độc kế dụ Dương Thượng Tướng Quân đi sâu vào nước Triệu mà thôi. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói. Sao ngươi không sớm nói chuyện quan trọng ấy ra? Dù cho ta không ở Hàm Dương, ngươi cũng phải tìm Xương Bình Quân để nói chứ. Ngũ phù nói với vẻ áy náy. Bởi vì tiểu nhân chỉ nghe được loáng thoáng, chưa dám khẳng định. Hôm trước Dương Dự cho tiểu nhân hay, Hứa Thương đã to giọng bảo rằng đại gia ngài không có mạng bao lâu nữa. Tiểu nhân suy nghĩ mới hiểu ra. Hứa Thương lúc ấy bảo rằng đại gia ngài thắng được trận này chính là đã trồng cây bãi vong cho ngài sao. Dương Dự thắc mắc, y chỉ bảo rằng cứ để cho đại gia tỏ rõ sự lợi hại, tóm lại sẽ không đấu lại với Lý Mục, rồi không nói gì nữa. Vì thế tiểu nhân nghĩ rằng chỉ có hại chết Dương Hột, đại gia mới có thể đánh nhau với Lý Mục, cho nên... Hạng Thiếu Long đứng phát dậy nói, người đi báo với Xương Bình Quân ta sẽ đến muộn, rồi vội vàng rời khỏi phi ngựa vào cung gặp Tiểu Bàng. Tiểu Bàng đang đánh cờ cùng với ái phi Vương Mỹ Tú, thấy gã vội vàng chạy đến biết có chuyện gấp nên lập tức vào nội đình. Hạng Thiếu Long nói những suy đoán của Ngũ Phù ra, Tiểu Bàng biến sắc nói, cái này quả thật rất độc, có thể thấy một ngày không trừ Thành Kiều địa vị của quá nhân vẫn chưa vững. Rồi Tiểu Bàng gọi cận vệ đến căn dặn lập tức phái ra khoái mã cầm tiết đến Thượng Xuyên báo với Vương Hậu phải cẩn thận, sắp xếp mọi chuyện xong, vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai ấy thần sắc mới ngưng trọng nói rằng, nếu Dương Thượng Tướng Quân có chuyện không may, chúng ta sẽ lập tức đối phó với Thành Kiều và Đỗ Bích để trừ cái quả ở trong, lúc ấy quả nhân coi Lão Bất Di sẽ thu xếp như thế nào đây. Rồi nở nụ cười hạ giọng nói, ha, Bỉ Phi đã có tin mừng. Lúc này Thiếu Long mới cảm thấy y quả thật đã trở thành người lớn nên thành thật chúc mừng. Tiểu Bàng khổ não nói, nhưng lúc giờ đây Lão Bất Di và Thái Hậu không có ở Hàm Dương, tốt nhất hãy đặt tên cho đứa trẻ, nếu không bọn họ lại giành mất, sư phụ có đề nghị gì? Hạng Thiếu Long buộc miệng nói ra, vậy thì hãy gọi là Tô Phù nhé. Tiểu Bàng ngạc nhiên nhìn gã. Khi Hạng Thiếu Long trong lòng kêu nguy to, vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai này gật đầu, tên này cũng đặc biệt lắm. Nhưng cũng cần phải có một cái tên nữ nhi nữa mới được, lúc đó dù sanh nam hay nữ thì cũng đã có tên cả rồi. Hạng Thiếu Long thở phào nói, hạ thần chỉ nghĩ đến tên của đứa bé trai, xem ra cái thai này nhất định là thai nam, không cần đặt tên nữa. Tiểu Bàng lẩm nhẩm đọc lại cái tên Phù Tô mấy lần rồi vui mừng nói, nếu quả thật là đứa bé trai thì hãy gọi là Phù Tô. Hạng Thiếu Long lại biết mình đã dùng lịch sử đã biết ra ảnh hưởng đến lịch sử trong tương lai, trong lòng cảm thấy kỳ lạ thế nào rồi thừa cơ rời khỏi cung. Phi đến Túy Phong lâu thì đã trễ hơn thời gian hẹn nửa canh giờ. Thật là bất ngờ, ngoài những người như huynh đệ Xương Bình Quân, Lý Tư, Hoàng Sĩ, Kinh Tuấn, Vương Lăng, Ô Quả, Châu Lương, lại còn có bọn Vương Quang, Thái Trạch, Doanh Ngạo và Doanh Lâu. Rõ ràng những người này đã đi theo phe Tiểu Bàng. Chỉ có Đằng Dực vì phải ở cạnh Thê Nhi cho nên đến một chốc thì cáo từ về mất. Dương Dự, Quy Yến và Bạch Lôi cùng các mỹ nữ Túy Phong lâu đều đến mỗi nàng hầu hạ một người. Hạng Thiếu Long ngồi ở chiếu đầu, nàng Việt nữ Bạch Nhã Nhã đã chờ gã đến. Nàng mặc y phục nước Sở, tuổi khoảng 18, quả thật rất xinh đẹp, chẳng kém Điền Mỹ Mỹ, nhưng khí chất cao nhã hơn, đôi mắt của nàng đầy tình ý, lại thêm giọng nói ngọt ngào dễ nghe, quả thật là một người đẹp hiếm có, chả trách nào Ngũ Phù dùng nàng để thay thế cho Điền Mỹ Mỹ. Nhưng nghĩ lại nàng cuối cùng có lẽ sẽ trở thành nàng hầu cho Lã Bất Vi, trong lòng lại thấy nối tiếc. Hạng Thiếu Long chưa ngồi yên thì đã bị mọi người phạt ba chén rượu khiến gã phải giơ tay đầu hàng nói. Nếu uống nữa e rằng hạng mẫu phải lập tức bỏ chạy, mong các vị khai ân tha cho hạng mẫu lần này. Dương Quang cười. Đêm qua hạng già đã uống 20 chén mới say, làm sao cũng phải uống tiếp 7 chén nữa, chúng tôi mới tha tội đến trễ của ngài. Khi đang dùng dằn, Bạch Nhã nở nụ cười nói. Vậy thì Nhã Nhã thay cho Thượng Tướng Quân uống mấy chén rượu phạt này. Mọi người đều khen hay, Thái Trạch cười nói. Nhưng chén rượu phạt này trước tiên phải vào miệng của hạng Thượng Tướng Quân, rồi Nhã Nhã mới được uống thay. Mọi người lại cười ầm lên lần nữa. Bạch Nhã e thẹn ngã vào lòng của hạng Thiếu Long, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt đỏ ửng, ra dáng một con chim non đang khép nép. Hạng Thiếu Long tuy đã quen với kiểu phong lưu thời chiến quốc này, nhưng vì cảm giác kích thích mới mẻ của một nàng mỹ nữ thanh xuân cũng cảm thấy rộn ràng, nên mượn hơi rượu ôm nàng rồi hôn lên môi. Lúc đó mọi người mới tha cho gã. Doanh Ngạo cười nói. Nghe nói bàn nõn thua trận các nước khác đều trách y mạo hiểm tiến vào sâu, bỏ phí mất cơ hội đánh đại tần ta, cho nên giờ đây uy thế giảm xuống, xem ra bọn họ rất khó có một lần hợp tung nữa. Doanh Lâu tiếp lời nói. Thua trận này ai ai cũng đồng đẩy trách nhiệm, trong trận Tối Thành lần này kẻ chạy sớm nhất là người Sở, trở thành mục tiêu cho những người khác chỉ trích, bọn họ chắc phải có một thời gian lục đục với nhau đây. Lý Tư vỗ tay. Đêm này chỉ nói chuyện gió trăng, không bàn việc công. Thái Quý đã sắp xếp một màn linh lung yến vũ, chắc cũng nên bắt đầu. Sương Bình Quân đưa mắt cho Ngũ Phù đang ngồi ở chiếu cuối. Ngũ Phù vội vàng đi sắp xếp. Kinh Tuấn cười nói. Chỉ thấy Đình Quý đại nhân của chúng ta còn căng thẳng hơn cả Tam Ca, thì biết Phụng Phi này sẽ rất có sức hấp dẫn đây. Mọi người đều đồng thanh phụ họa, khiến cho Lý Tư kẻ lâu nay không bước đến chỗ gió trăng lúng túng muôn phần. Hạng Thiếu Long thì cảm thấy thoải mái, cảm nhận được tình thân thiết của mọi người. Bạch Nhã Nhã lúc này ngồi dậy ghé sát tay gã nói. Hạng gia không nhớ thù cũ mà còn giúp đỡ Mỹ Mỹ tiểu thư bỏ trốn, rồi trở thành Dương hậu nước Ngụy. Bọn tỷ muội trong Túy Phong lâu đều rất cảm kích. Hạng Thiếu Long hạ giọng nói. Chả lẽ chuyện này toàn thành đều đã biết? Bạch Nhã Nhã mỉm cười. Đó gọi là chuyện tốt truyền đến ngàn dặm, giờ đây chỉ cần hạng gia ngoắc tay thì ai cũng sẽ tranh nhau hầu hạ giấc ngủ cho hạng gia. Hạng Thiếu Long làm sao tin được? Bạch Nhã lườm gã rồi e thẹn nói rằng, không biết Nhã Nhã có thể được ân sủng ấy của hạng gia chăng? Hạng Thiếu Long thấy dáng vẻ xinh đẹp của nàng không kìm lòng được hạ giọng nói, đêm nay không được, hãy đợi ta xem thử tình hình rồi hãy nói. Bạch Nhã Nhã thổi một hơi vào tay gã thì thầm rằng, ban ngày cũng được, vậy thì phu nhân của hạng gia sẽ không biết. Hạng Thiếu Long nhớ lại hiền thê ở trong nhà, lập tức tỉnh táo lại, định khéo léo từ chối. Ngũ Phù lúng túng bước vào khiến cho mọi người đều chú ý. Xuân Bình Quân biết không hay nói, mỹ nhân phải chăng Nga trách chúng ta đến trễ. Ngũ Phù khổ sở nói, xem ra là như thế, Phụng Phi tiểu thư đã về ngủ, tiểu nhân dù có nói lời gì cũng không được. Điều kỳ lạ là mọi người không thấy nàng làm eo mà lại còn cho là chuyện đương nhiên. Sương Văn Quân cười nói, đó đều là quả do Thiếu Long gây ra, đắc tội với linh lung mỹ nhân của chúng ta. Ta đề nghị Thiếu Long phải xin lỗi, dỗ nàng quay lại. Hạng Thiếu Long thất thanh kêu lên, cái gì? Lý Tư không biết có gì lúc này lại cao hứng đến thế, hồ vào nói rằng, ngày mốt linh lung mỹ nhân sẽ đến nước Ngụy, Thiếu Long hãy mau tìm cách. Hoàng Sĩ ngạc nhiên, các người trút cuộc chúc mừng cho hạng Thượng Tướng Quân hay chỉ vì lung linh yến? Bọn Xương Bình Quân đều cười lớn. Hạng Thiếu Long cảm thấy tò mò, miễn cưỡng đứng dậy chép miệng mà rằng, tiểu đệ sẽ đi thử xem, nếu bị đuổi về thì các người cũng đừng có trách ta. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, hạng Thiếu Long bước ra cùng với Ngũ Phù đi được mấy bước. Kinh Tuấn, Ô Quả và Xương Văn Quân đuổi theo muốn đi xem sao. Ở phía sau hậu viên của Túy Phong lâu, bên mặt hồ nhỏ là một tòa tiểu lâu, hương thơm phảng phất, trông rất cao nhã. Ngũ Phù nói, Phụng Phi đang sống ở nơi ấy, tiểu tỳ của nàng rất hung dữ, vừa rồi đã chặn tiểu nhân lại. Kình Tuấn ngạc nhiên, chả lẽ không biết ngươi là lão bản hay sao, làm sao lại khách khí với lâu chủ như thế? Ngũ Phù nói, nàng là người được Bỉ Phi đặc biệt mời đến biểu diễn trợ hứng cho thọ yến của Thái Hậu, tiểu nhân nào dám đắc tội với bọn họ. Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu, bỏ đi một nửa lo lắng, ho khan một tiếng nói, các người coi ta đây. Vừa mới bước được một bước thì đã bị Dương Văn Quân kéo lại nói. À, nghe nói Phụng Phi thân nhẹ như yến, rất tài giỏi, thượng tướng quân đừng có bị nàng đá lọt xuống hồ đó nhé. Ba người đều cười ầm lên. Hạng Tiếu Long hạ giọng chửi một câu, rút tay Dương Văn Quân ra ở ngực đi về phía tiểu lâu. Đưa tay đẩy thì cánh cửa gỗ mở ra, tầng trệt yên ắng không có người. Hạng Thiếu Long đưa mắt nhìn quanh, thấy cầu thang thông lên lầu 2, hít một hơi rồi bước lên cầu thang ấy. Chiếc cầu thang kêu lên kèn kẹt khiến cho người ta phải cảnh giác. Ở phía trên có một giọng lanh lảnh quát lên. Ai? Hạng Thiếu Long cố ý không trả lời, đợi đến tầng thứ 2. Vừa lúc một khuôn mặt thò ra chạm vào mặt gã. Cả hai đồng thời ngạc nhiên. Hạng Thiếu Long không ngờ không phải gặp một nữ tỳ mà là một nam đồng. Đối phương cũng không ngờ có một nam nhân lạ mặt bước lên. Hạng Thiếu Long vội vàng đưa mắt nhìn vào trong, nhưng rèm cửa phía trong rủ xuống cho nên không thấy được gì. Trong lòng cũng buồn cười. Chỉ 2 năm ngắn ngủi trước sau gặp 3 đại danh cơ, ít nhất trong đó cũng có một muốn lấy mạng Hạng Thiếu Long gã. Thế nhưng cuối cùng họ đều bỏ đi cả. Xuân Thu Chiến Quốc quả là một thời đại huy hoàng và cởi mở, dù cho đánh nhau không ngừng nhưng người Tề vẫn có thể đến nước Ngụy, người Ngụy có thể vào Tần, người Yên có thể xuống phía Nam, người Sở có thể lên phía Bắc. Có những kẻ bán tài học của mình để cầu công danh, có những kẻ đi du thuyết, trăm nhà đua tiếng, vạn hoa đua sắc. Những danh cơ nổi tiếng như Phụng Phi quả thật đã vượt lên tất cả mọi thứ, đến đâu cũng được tôn sùng, thích là gì thì cứ làm, nếu không thấy tận mắt thì khó mà tin được. 3 đại danh cơ lần lượt đến Hàm Dương, cho nên Hàm Dương rõ ràng là trung tâm văn hóa của thiên hạ, vì thế bọn họ mới đến đây. Đang lúc suy nghĩ, thì đồng tử ấy nổi giận quát lên, ngươi là ai, làm sao có thể tùy tiện xông vào phòng của tiểu thư nhà ta? Hạng Thiếu Long thấy y cố giữ ở trong cửa phòng, sắc mặt không vui, cười nhạt rồi nói, ha, tại hạ là Hạng Thiếu Long, đặc biệt đến đây thỉnh tội với Phụng cô nương. Tên đồng tử, nữ giả nam này sững người ra nhìn gã một hồi rồi mới vén rèm hạ giọng bẩm báo, tiểu thư là Hạng Thiếu Long. Phía trong cũng không hề có phản ứng gì, Hạng Thiếu Long đã sớm biết nàng sẽ làm eo, không hề cảm thấy lúng túng, bước về phía trước 2 bước, suýt nữa đụng mặt nàng. Đồng tử ấy nhăn mặt lại, nhưng ngửi thấy mùi trên người Hạng Thiếu Long không nói ra miệng. Hạng Thiếu Long bắt đầu lòng nảy ra một ý, hạ giọng nói, nếu cô nương chịu nhượng đường, ta sẽ vào gặp Phụng tiểu thư, nhưng nếu cô nương không chịu thì tại hạ sẽ lập tức rời khỏi đây. Gã cố ý cao giọng để Phụng Phi ở phía trong nghe thấy rõ ràng. Đồng tử ấy quả nhiên không phải là đối thủ của Hạng Thiếu Long, lập tức lúng túng không biết phải đối đáp thế nào. Một giọng nữ tử dịu dàng dễ nghe vang lên trong phòng, tiểu muội hãy để Hạng đại nhân vào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.